Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, đến từ viễn cổ trước đó manh mối. Sao băng năm 832, ngày 5 tháng 10, Bắc Địa Nitsia núi tuyết, tháng 10 phương Bắc, đã bắt đầu dần dần chuyển lạnh, đầy trời mây đen ngay tại từ càng phương Bắc mang nhiên hải bên trong dâng lên. Chuẩn bị mang đến từng tràng dài rằng giặc tuyết rơi. Dù sao, nơi này là trong một năm có nửa năm đều là mùa đông phương Bắc đại địa. Từ tháng 10 bên trong tới sang năm cuối tháng 4, đều sẽ là rét lạnh không gì sánh được mùa đông. Sườn núi chỗ học viện địa chỉ, vẫn có rất nhiều công nhân ngay tại ra sức công việc. Đây là vì tại chính thức mùa đông rét lạnh tiến đến phía trước đem học viện phần ngoài cấu tạo toàn bộ hoàn thành, chỉ cần có thể đem vách tường xây xong, như vậy thì xem như mùa đông cũng có thể chậm chậm ở trong phòng tiến hành trang sức cùng xây dựng. Sẽ không chậm trễ hoàn thành tiến độ, từ ở bề ngoài đến xem, mùa đông rét lạnh lâu đài học viện đại thể kiến thiết đã không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có đi sâu nội bộ trang trí cùng khai quật lòng núi. Bởi vậy có thể thấy được ma huyễn thế giới tu kiến tốc độ cùng pháp sư tham dự trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không có Nostradamus thủ hạ học sinh còn có Joshua kỵ sĩ thỉnh thoảng tới hỗ trợ, muốn đạt tới giờ đây tiến độ chí ít cần mấy năm, thậm chí vượt qua 10 năm. Nhưng bây giờ cũng liền chừng nửa năm, học viện chủ thể liền đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận. Pháp thuật các loại siêu tự nhiên lực lượng đích thật là đệ nhất sức sản xuất a. Sườn núi chỗ, đám thợ thủ công làm khí thế ngất trời. Mà chân núi băng hồ, lại có một cái thon dài thân ảnh ngay tại dưới mặt hồ bồi hồi. Cái này ảnh tử xung quanh, quấn quanh lấy màu đỏ ánh lửa. Cho dù là xuyên thấu qua tĩnh mịch hồ nước, cũng dễ thấy không gì sánh được. Bất quá theo nó lặn xuống, ánh lửa cũng càng phát ra yếu ớt, mãi đến cuối cùng biến thành một cái ảm đạm điểm sáng màu đỏ băng lãnh trong hồ nước. Joshua mặc cho đai đen lấy chính mình tại cái này đen nhánh đáy nước chỗ sâu du đáng. Cái này bán long quanh thân tự mang quang mang đem xung quanh hết thảy chiếu thấu triệt không gì sánh được. Không có nửa điểm bỏ sót, thấu xương nước đá, bị hắc quanh thân nhiệt lượng làm nóng, nguyên bản âm hàn ma lực, bị đại lượng hỏa nguyên tố xua tan áp chế. Chiến sĩ nhẹ nhõm khống chế lấy hắc, thăm dò lần trước hắn không có thăm dò đến mỗi cái bí ẩn bộ phận. Từ lần trước, Joshua sử dụng một khỏa sinh mệnh thụ trái cây cùng cổ long huyết, sơ bộ ổn định hắc luyện hắc long huyết mạch về sau, hình thể của nó liền nương theo lấy sức ăn từng bước biến lớn. Cho tới bây giờ, đã có tiếp cận 2 tầng lầu khoảng 7 mét thân cao. Thân dài tăng thêm phần đuôi càng là vượt qua 15 mét. Hơn nữa nó đối với nước khát vọng cũng từng bước tăng vọt. Trong nhà ao nước đã vô pháp dung nạp bực này quái vật khổng lồ. Joshua nghĩ nghĩ, liền dẫn nó đi tới Nitsia phía dưới núi tuyết tuyết hồ trung du đáng. Nói thật, sử dụng sinh mệnh thụ quả cấp hắc giác tỉnh huyết mạch cũng không phải là Joshua bản ý. Phải biết, sinh mệnh thụ trái cây có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà cái khác giác tỉnh tài liệu mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là tìm không thấy đồ chơi. Đáng tiếc chiến sĩ Tịnh không có nhiều thời gian như vậy cùng tiền đi thu thập tài liệu. Nếu hệ thống nói có thể dùng sinh mệnh thụ quả để thay thế, kia chính hào cũng bớt đi hắn một cái phiền toái. Nguyên bản giác tỉnh chính là sử dụng tận khả năng phù hợp hắn huyết mạch sinh mệnh lực tăng cường thân thể, trái lại lớn mạnh huyết mạch, mà sinh mệnh thụ quả thuần túy sinh mệnh lực là như thế ôn hòa, có thể phối hợp bất luận một loại nào tài liệu, đại đại tăng cường công hiệu dùng. Dùng tại hắc trên thân mặc dù không tính là bôi nhỏ, nhưng vẫn là có chút đáng tiếc. Nếu không phải Joshua hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy lưu động tiền tài, cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhìn lại, có thời gian muốn đi đế đô một lần. Alfonso công việc làm được quả thật không tệ. Có thể những cái kia đã từng chính phản bội gia tộc người cũng không có trả giá đắt. Lắc đầu, chiến sĩ quyết định đem bắt chẹt, bức hiếp các loại thuật ngữ giấu ở trong lòng, mà là chuyên tâm lặn xuống, thăm dò đáy hồ chỗ sâu. Không thể không nói, hải long hóa hắc ở trong nước tốc độ hoàn toàn chính xác so chính do xua du phải nhanh. Hơn nữa tự mang chiếu sáng cùng để cho ấm, phi thường thoải mái dễ chịu. Nguyên bản buồn tẻ vô vị thăm dò hoạt động, giờ đây đã biến thành cùng loại kéo lấy chính mình tòa kỵ tản bộ hưu nhàn vận động. Nhưng do xua cũng không có quên chính mình tới chỗ này mục đích. Cái này to lớn vô cùng trưởng ấn hồ phía sau, khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Quang diệu kỷ nguyên sau đó, sao băng kỷ nguyên trước đó, kia thất lạc 300 năm lịch sử bên trong đến tột cùng phát sinh thứ gì? Hết thảy manh mối có lẽ đều tại cái này trưởng ấn hồ bên trong tìm kiếm được đáp án. Nén tại quả cầu ma pháp khoáng mạch trên cái này trưởng ấn. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nó đem trọn phiến khoáng mạch lực lượng phong ấn. Nếu không có gặp được kíp nổ, như vậy ma lực trôi qua tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Mà lần này do xua đến tới đáy hồ, chính là vì tìm kiếm cỗ lực lượng này hội tụ địa điểm ở nơi nào. Bất kỳ lực lượng nào đều không phải là lục bình không dễ. Thật sự là bởi vì nó là kéo dài ngàn năm lực lượng, cho nên khẳng định sẽ có một cái hạch tâm để mà duy trì tồn tại. Đây đã là do xua lần thứ 5 nhập hồ thăm dò. Mấy lần trước thăm dò, tìm tòi trưởng ấn hồ ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa còn có nửa cái trưởng ấn bộ phận. Do xua mục tiêu lần này là đem ngón áp út cùng ngón út cùng còn lại nửa cái trưởng ấn bộ phận cũng thăm dò nhất biến hải long dãy giụa chính mình to lớn dáng người. Trôi chảy xẹt qua hồ nước, mà chiến sĩ đứng tại trên người của nó, chăm chú quan sát đáy hồ mỗi một cái chỗ khác biệt. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn nhất định có thể phát hiện gì đó. Khối này nham thạch đằng sau giống như có đồ vật gì. Lại du đãng một đoạn thời gian, do xua bỗng nhiên kêu dừng hắc du động. Hắn tại tỉ mỉ quan sát sau một lúc, ở trong nước thấp giọng lẩm bẩm. Một mảnh này tất cả đều là quả cầu ma pháp, chỉ là không có phát sáng mà thôi. Vì cái gì nơi này có như thế một khối lớn nham thạch? Hắn có thể cảm nhận được, quả cầu ma pháp mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn cựu đang không ngừng thẩm thấu ra một cỗ thuần túy ma lực tiến vào trong hồ nước. Giống như là không ngừng hòa tan băng cứng một loại. Nhưng khối này nham thạch cứ như vậy khảm nạm tại một khối quả cầu ma pháp khoáng mạch bên trên. Không những không có chút nào bị ma hóa khuynh hướng, còn tại liên tục không ngừng hấp thụ rời rạc năng lượng. Hắc nghe không rõ chính mình chủ nhân mệnh lệnh, hơi nghi hoặc một chút hừ một tiếng. Tức khắc dòng nước bên trong liền xuất hiện một chuỗi dòng chảy xiết. Mà do xua đá trên lưng nó giáp xác nhất cước, tức khắc liền để đầu này hải long trung thực xuống dưới. Lại quan sát một hồi, do xua dứt khoát rời đi hắc phần lưng, chính mình tiềm dưới, tới gần nơi này khối nham thạch chăm chú quan sát. Hắn vươn tay, vuốt ve khối này không giống bình thường nham thạch, tìm kiếm lấy nó vượt mức bình thường chỗ. Khối này nham thạch hiển màu đỏ sậm, là nhiều tầng xếp cát chất nham. Do xua mơ hồ có thể cảm nhận được nó nội bộ có đại lượng ma lực phun trào, phảng phất phủ kín lấy thứ gì. Hơn nữa gần sát nhìn mới có thể thấy rõ ràng, cái này nham thạch bên trong xen lẫn rất nhiều quả cầu ma pháp mảnh vỡ. Chiến sĩ xem như hoàng kim cường giả, quanh thân vờn quanh năng lượng bức xạ liền để bọn chúng sáng lên, ở trong nước chiếu lấp lánh. Đưa tay thu hồi, do xua nhìn mình lòng bàn tay, phía trên đầy là nhỏ vụn hồng sắc mảnh vỡ cùng thủy tinh bột phấn. Hắn thử nghiệm liếm lấy một chút, nhíu lại mi đầu phân tích. Phổ thông quả cầu ma pháp, hương vị có chút nhạt. Nhìn qua ma lực đã bay hơi hoàn tất. Một cái khác không rất tốt nói. Chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái này to lớn màu đỏ. Sậm nham thạch, tự nhủ, mùi vị kia làm sao kéo lấy một cỗ mùi máu tươi. Nheo mắt lại, chăm chú quan sát, chiến sĩ sắc mặt dần dần biến hóa. Cuối cùng khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Thú vị, hoàn toàn chính xác thú vị. Không hổ ta thăm dò nhiều ngày như vậy. Cái này nham thạch lại là sinh vật gì huyết, ngưng kết sau đó sinh ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.